Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 93, trọng quyền đánh ra. Sùng Nhân Phường, ngõ cổ, Thanh Vân Tửu Lâu, nơi này cửa chính khoảng cách trà lâu nhìn qua có lẽ rất xa. Nhưng là nếu như từ không trung nhìn liền sẽ phát hiện. Này Thanh Vân Tửu Lâu ngay tại trà lâu phía sau. Hai cửa hàng hậu viện lưng tựa lưng nối liền với nhau. Phân biệt canh giữ đến hai dãy phố. Cũng là cả Sùng Nhân Phường khu vực tốt nhất. Náo nhiệt nhất hai con đường. Lang Quân, hắn đây là với chúng ta kêu tinh thần sức lực đây. Trà lâu không mở ra lầu chính lầu cuối. Đỗ Cấu, La Bình Đường, Tào Trưởng Quỹ cùng Tiểu Thất. Ngồi ở bên cửa sổ. Nhìn phía xa Thanh Vân Tửu Lâu, ở chỗ này, có thể đem Thanh Vân Tửu Lâu thu hết vào mắt. Còn có đáng nhắc tới là, cái này lầu chính bên trên toàn bộ bàn ghế, đều đã đổi thành Đỗ Cấu lấy ra tân thức bàn ghế. Giống bây giờ, mọi người an vị ở quyển y thượng, vây ở bàn dài hai bên. Tiểu Thất nhìn chằm chằm Thanh Vân Tửu Lâu, có chút tức giận nói. Bọn họ chính là hướng chúng ta đến. Chẳng những vị trí chọn ở chúng ta phía sau, hơn nữa còn chép lại chúng ta. Chúng ta chuẩn bị tạp kỹ. Kỹ vui. Bọn họ liền chuẩn bị tạp kỹ. Kỹ vui. Chúng ta có trà, bọn họ liền lấy rượu ngon nhất. Xin xa gần nổi tiếng tứ đại đầu bếp chính. Này không rõ ràng cùng chúng ta đối nghịch sao? Đỗ Cấu ngồi ở bên cửa sổ, có một cái không uống một hớp đến rượu, cũng không nói chuyện, hắn đã lâu lắm không uống chưng cất rượu, hắn đều nhanh tham khóc. Tào Thanh Hoa sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, này Thanh Vân Tửu Lâu quả thật có chút con đường, bọn họ cũng không riêng gì chép lại đơn giản như vậy. Bọn họ biết tạp kỹ kỹ vui những thứ này nhiều kiểu mới ít, không thể thời gian dài xem, cho nên bọn họ liền đem toàn bộ tạp kỹ, kỹ vui kỹ sư cũng đổi thành mỹ nữ. Hơn nữa còn đều là nhất đẳng mỹ nữ. Không chỉ như vậy, những mỹ nữ này cũng đều là từ kỹ quán bên trong đi ra. Nếu như trong bọn họ cái nào bị khách nhân chọn chúng, kia Tửu Lâu sẽ cho cung cấp tuyệt đối tư mật nhã gian. Như vậy cùng kỹ quán còn khác nhau ở chỗ nào? Con mắt của La Bình Đường chừng một cái. Tào Thanh Hoa trả lời. Cho nên mới nói bọn họ khó đối phó. Này Thanh Vân Tửu Lâu tương đương với chỉnh hợp hí tràng. Tửu Lâu cùng Thanh Lâu. Ba người chỉnh hợp lại cùng nhau. Đối khách nhân có chí mạng sức hấp dẫn a. Mấy ngày nay nơi này chúng ta khách nhân ít đi chừng một nửa. Đây là tạp kỹ cùng kỹ vui cảm giác mới mẻ không có đi qua. Phòng trừng mấy ngày nữa, nơi này chúng ta khách nhân phòng trừng cũng liền trà xanh quán có thể có khách. Tào Trưởng Quỹ, nói xong, tất cả mọi người đều không nói, con mắt cũng chăm chú nhìn Đỗ Cấu. Bọn họ nói những thứ này, thực ra chính là vì để cho Đỗ Cấu cho cầm chủ ý. Các ngươi nói xong, ta đây nói, Đỗ Cấu uống có chút choáng, thấy mọi người cũng theo dõi hắn. Không khỏi xoay xoay lưng, sự tình không có ngươi môn nói nghiêm trọng như vậy. Hoặc có lẽ là, ta căn bản sẽ không coi bọn họ là chuyện. Đỗ Cấu ngừng một chút nói, tạp kỹ cùng kỹ vui cảm giác mới mẻ vấn đề tạm thời không gấp được. Cũng không cần gấp, bởi vì không lâu sau nữa, bất kể là rượu quán trà hay là đối với mặt Tửu Lâu, cũng sẽ không khách. Tào Thanh Hoa sửng sốt một chút, tại sao nói như vậy? Đỗ Cấu cười nhìn một chút La Bình Đường, nói, Bình Đường, ta cho đồ vật của ngươi lưng như thế nào? La Bình Đường hôm nay đi theo Đỗ Cấu đi ra thời điểm. Tâm lý thì có suy đoán, bây giờ nghe một chút, nhất thời kích không động được rồi, sư phụ, ngài yên tâm, Bình Đường tuyệt đối sẽ không cho ngài mất thể diện. Ừ. La Bình Đường là Đỗ Cấu tay nắm tay đem ra. Đỗ Cấu tâm lý nắm chắc. Mặc dù bây giờ La Bình Đường căn cơ còn mỏng, dù sao mới luyện hơn nửa tháng, nhưng là La Bình Đường lúc trước thì có căn cơ. Đỗ Cấu tin tưởng La Bình Đường hoàn toàn có thể bên học tập vừa thực chiến. Tào trưởng quỹ nghe một chút cũng hoảng nhiên, mặc dù hắn chưa từng nghe qua Đỗ Cấu kể chuyện cổ tích, nhưng là hắn biết Đỗ Cấu đối thư trà quán coi trọng trình độ. Đó là đứng sau chủ trà lâu tồn tại, có thể bị Đỗ Cấu coi trọng như vậy, nhất định bất phàm. Đột nhiên, Đỗ Cấu không đầu không đuôi hỏi một câu, hôm nay là nhị 18 đi. Ừ, tiểu thất trả lời. Ừ, lão Tào, ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai trà lâu 4 quán trà toàn bộ đổi thành mới thức bàn ghế. Hậu thiên, mở ra cờ quán trà. Đại hậu thiên, cũng chính là ngày mùng 1 tháng 6. Thư trà quán, khai trương. Tào Thanh Hoa sửng sốt một chút. Lang quân, tại sao gấp như vậy? Cũng không có gì. Đỗ Cấu xoa trán một cái. Ngày mùng 1 tháng 6. Ta đem lần đầu tiên vào triều. Ta có dự cảm. Trên triều đình, nhất định là có chuyện sẽ ảnh hưởng đến ta. Đến lúc đó, ta sẽ mượn cơ hội áp dụng ta trước sớm liền chuẩn bị đã lâu kế hoạch. Cho nên, trước đó, trà lâu 4 quán trà phải toàn bộ tiến vào quỹ đạo, người bên kia không thành vấn đề chứ? Tào trưởng quỹ vội vàng nói, này không thành vấn đề. Lang quân yên tâm, chào ngài liền đã phân phó. Chúng ta cũng đã sớm chuẩn bị xong, bao gồm chủ này trà lâu. Ta chỉ lo lắng, trà lâu động tác quá nhanh chóng, khách nhân bên kia trong thời gian ngắn khó mà tiêu hóa. Này không thành vấn đề, nói trắng ra là chính là tuyên truyền vấn đề. Như vậy, một hồi sau khi kết thúc, ngươi liền tay an bài, ngoại trừ lần trước thủ đoạn ngoại, đem ta dạy cho ngươi thủ đoạn toàn bộ đều dùng tới. Bao gồm du nhai gào thét, mướn người chế tạo lời đồn đãi, khai trương mấy ngày trước nước trà miễn phí, thời hạn bớt vân vân. Phương pháp lần trước ta dạy cho ngươi đã đủ rồi, làm gì là ngươi chuyện, có thể đem chúng ta khoảng thời gian này toàn bộ dư toàn bộ tốn ra. Nhà đúng rồi, còn phải cho chủ trà lâu tuyên truyền một chút, không cần giảng kỹ, chỉ cần tạo một cái thần bí bầu không khí. Ta chỉ có một chút yêu cầu, ở ngày mùng 2 tháng 6 trước, ta muốn làm cho cả trường An Thành người người biết hết trà lâu 4 quán trà. Có thể làm được không? Tào Thanh Hoa trọng trọng gật đầu, lang quân yên tâm. Tào Thanh Hoa là lòng tin 10 phần. Thật sự là trước Đỗ Cấu giao cho hắn đồ vật quá mức mới mẻ độc đáo. Cũng quá thực dụng, hắn tin tưởng, chỉ cần đem những thứ kia thủ đoạn làm đi ra, kia tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối là phô thiên cái địa. Ừ, đây là giai đoạn thứ nhất. Hạ một giai đoạn, chúng ta trà lâu trọng điểm đúng là cờ quán trà cùng thư trà quán. Ta lúc trước nói cho ngươi hạ một giai đoạn kế hoạch, ngươi cũng phải bắt đầu chuẩn bị. Lúc trước không đối thủ, chúng ta có thể từ từ đi. Bây giờ có đối thủ, vậy chúng ta liền trọng quyền đánh ra. Ta không thích đánh rằng co. Bọn họ nếu xuất thủ khiêu khích, ta đây liền để cho bọn họ biết cái gì gọi là đau. Lão Tào, ta bất kể như thế nào, coi như đem chúng ta tất cả kế hoạch toàn bộ dùng tới, cũng không liên quan, ta mục tiêu chỉ có một. Vậy thì trong vòng một tháng, ta muốn để cho Thanh Vân Tửu Lâu thay tên đổi tính. Tê tương đương, ba người đều là hít vào một hơi. Một cái mới khai trương đại tửu lâu, hay lại là phía sau có núi dựa lớn đại tửu lâu. Đỗ Cấu lại há mồm liền để cho nhân gia trong vòng một tháng thay đổi địa vị. Cái này cũng quá kiêu ngạo, quá trong mắt không người. Bất quá, bọn họ càng nhiều nhưng là hưng phấn. Có thể đi theo như vậy một cái chủ tử, bọn họ thiết lập chuyện tới cũng có lực. Tất cả mọi người đều thích ngang ngược chủ tử. Chỉ nếu như vậy chủ tử mới có thể làm cho bọn họ đối tương lai rất có lòng tin. Mấu chốt nhất là bọn họ không cảm thấy Đỗ Cấu là mù quáng tự đại. bởi vì bọn họ biết Đỗ Cấu kế hoạch khủng bố cỡ nào. Nếu như toàn bộ áp dụng, đừng nói một cái tửu lâu, coi như trở lại là làm tửu lâu cũng không phải là đối thủ. Nhưng mà, bọn họ không biết, bọn họ biết kế hoạch, chỉ là Đỗ Cấu một cái bước đầu dò xét mà thôi. Vậy trước tiên như vậy, Thanh Vân tửu lâu bên kia có động tĩnh gì? Tùy tình cho ta biết, ta đi trước. Đỗ Cấu vừa nói, đứng dậy rời đi, còn lại ba người, nhìn ngoài cửa sổ Thanh Vân tửu lâu, trong mắt ánh lửa bung ra, hăng hái mười phần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.